Xong xuôi Hà Anh nhìn mình trong gương, vô cùng ưng ý, giống như sinh lên vài phần. Lam Chi cười tươi chúc bạn cố lên rồi cũng lấy túi sách vội ra về. Hà Anh thấy mới lên tiếng nói, cậu có việc gì bận à? Lam Chi quay sang nói với Hà Anh. Mình về cho bé mèo ăn, cậu cho á, mình tưởng hôm nay anh Trương Hạn không đi tập chứ. À, anh ấy đi học rồi, mình về trước nha. Nhìn bóng Lam Chi đi khuất, Hà Anh mới dám suy nghĩ. Đi học, buổi chiều Dư Nam đến nhà Hà Anh như hẹn trước. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn còn hồi hộp rất nhiều. Ấy vậy mà khi Hà Anh vừa bước ra thì Dư Nam như đứng hình. Cô ấy thật sự rất đẹp, cách Trương.